Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đấu phá thương khung. Tân thủ bảo vệ kỳ, làm sao lại còn có loại vật này? Lâm Diệp cảm thấy, chính mình như bức hống hống hệ thống thợ săn thân phận. Nhận lấy một loại phi thường đê đoan khiêu khích a. Lại còn để cho mình đừng ảnh hưởng đối phương buồn ngủ chất lượng. Quả thực là lẽ nào lại như vậy a? Bất quá, nếu không cách nào quét hình đối phương hệ thống tin tức. Lâm Diệp liền đem quét hình nút bấm nhắm ngay trước mắt chủ thần cửa hàng nhỏ. Chủ thần cửa hàng nhỏ, thần cấp bảng hiệu, có thể theo thời gian nâng cao, từng bước gia tăng cửa hàng nổi tiếng. Bất luận kẻ nào chỉ cần xem một chút cái chiêu bài này, nội tâm liền sẽ xông lên không hiểu vui sướng. Một cái nho nhỏ bảng hiệu, vậy mà đều là thần cấp bảng hiệu. Bất quá xem cái này thuộc tính, cũng không có cái gì chứng dụng. Bởi vì cửa hàng cửa là đang đóng, Lâm Diệp ngoại trừ quét hình đến cái này một khối bảng hiệu bên ngoài, cũng không có cái gì khác thu hoạch. Bất quá nhìn nhiều cái này chủ thần cửa hàng nhỏ bảng hiệu vài lần, tâm tình cũng là chậm rãi thay đổi tốt hơn lên. Tiểu hòa tử, muốn ăn lão bản cơm chiên trứng, ngày mai cần phải nhớ sớm chút tới nha. Bên cạnh quầy bán quà vặt lão nãi nãi thấy Lâm Diệp muốn đi, hữu nghị gợi ý một câu, biết, cảm ơn, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lúc này Lâm Diệp trên mình hàng chí quang hoàn có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Cái kia ý chí cường đại lực lần nữa về tới trên người hắn. Lại tới, lão đệ, tiến đến đùa giỡn một chút thôi. Lão đệ, tỷ tỷ đây chính là có hoàn kiểu phục vụ. Muốn cái gì chiêu số đều có. Suốt ca, người tin hay không trên thế giới này có khủng long a? Muốn hay không thử một chút chúng ta phục vụ dây chuyền a? Ngoặc kép, lần nữa xuyên qua xa hoa trụy lạc một con đường. Đối với những thứ này tàn hoa bại liễu, Lâm Diệp là một cái cũng sẽ không nhiều xem. Tài xế A Tiêu ngồi trên xe xem tiểu thuyết, tựa hồ xem có một ít mê mẩn. Liền Lâm Diệp lên xe cũng không có phát giác. Thẳng đến Lâm Diệp gõ gõ đầu hắn, mới kinh hoàng thất thố cấp bách hô, thiếu gia, người chơi hết trở về rồi. Như thế nào nhanh như vậy? Ngươi nói cái gì? Ai đây chơi rồi? Vừa nghe lời này, Lâm Diệp dở khóc dở cười. Hóa ra A Tiêu cho rằng chính mình tới đây bên trong là làm tìm nữ nhân a. Hơn nữa, lại còn dám nói chính mình. Nhanh, không không không, thiếu gia, là ta lắm mồm, ta. Chúng ta bây giờ là về Lâm gia a. A Tiêu nhanh chóng chưởng chính mình mấy lần miệng, sau đó khởi động xe, về Lâm gia, còn có, ta tới đây bên trong có chuyện quan trọng, không phải ngươi muốn xấu xa như vậy. Lâm Diệp thật sự là tức giận nói. A Tiêu một bộ, ta hiểu, biểu lộ, cười nói, biết, thiếu gia, đều là nam nhân, hiểu, ta nói ngươi. Có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Ta nói, ta không phải tìm đến tiểu thư. Ngươi có phải hay không không muốn làm? Lâm Diệp phát hiện, chính mình cái này càng giải thích tựa hồ càng giải thích không rõ a. Đúng đúng đúng, thiếu gia, ta tuyệt đối sẽ không cùng người khác nói. Ngươi cũng không phải tìm đến tiểu thư. Cười xấu xa một bộ, A Tiêu liền lái xe hướng Lâm gia trang viên đi. Trên đường đi, Lâm Diệp ngồi trên xe, nhắm mắt dưỡng thần, ngay tại bắt đầu cân nhắc, nếu cái kia chủ thần cửa hàng nhỏ lão bản còn tại Tân Thủ Kỳ, chính mình không cách nào săn giết hắn, như vậy thì trước mặc kệ hắn một đoạn thời gian, để cho chính hắn thật tốt phát triển một chút, tranh thủ sớm ngày đi ra Tân Thủ thôn, nếu như ta đoán không sai. Cái này chủ thần cửa hàng nhỏ lão bản, đạt được tất nhiên là một cái chủ thần hệ thống. Nguyên cớ, chỉ cần hắn trưởng thành là sơ cấp hệ thống, ta liền có thể đồng bộ hắn hệ thống tin tức. Căn cứ Lâm Diệp hiểu rõ, hệ thống chia làm Tân Thủ Kỳ, sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp hệ thống, tương ứng là hệ thống bị ký chủ đạt được về sau. Phát triển đến không cùng giai đoạn, thân là hệ thống thợ săn, Lâm Diệp cũng đồng dạng muốn ẩn tàng tốt chính mình thân phận. Chung quy, hắn thực lực bản thân thật sự là quá yếu. Nếu như không phải lần này đầu cơ trục lợi, vừa đúng đụng phải Triệu Ngạn Sơ có một cái thất bại trừng phạt là tự bảo nhiệm vụ chính tuyến. Lâm Diệp đơn giản dựa vào bất tử chi thân năng lực. Chỉ có bảo đảm chính mình không chết, lại căn bản là không có cách đánh bại Triệu Ngạn Sơ. Thậm chí, vô cùng có khả năng Lâm Diệp hạ tràng, chính là bị Triệu Ngạn Sơ phát hiện hắn bất tử chi thân bí mật. Sau đó bị Triệu Ngạn Sơ nhốt lại, chịu đựng vĩnh viễn tra tấn. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Diệp cũng có chút không rét mà run. May mắn chính mình cuối cùng vẫn tiêu diệt Triệu Ngạn Sơ. Có thể, nếu như đối bên trên mặt khác hệ thống ký chủ đây, có một ít nói không chừng đã sớm đạt được hệ thống vài năm thậm chí vài chục năm. Đã sớm phát triển thành trung cấp thậm chí cao cấp hệ thống. Có vô số thần kỳ đạo cụ cùng năng lực, chính mình lại, thật làm qua a, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ sâu tính kỹ một phen, Lâm Diệp ở trong lòng khuyên bảo chính mình, cái thế giới này quá nguy hiểm, không chắc chỗ nào liền gặp phải một cái nắm giữ hệ thống như bức hống hống ký chủ. Hàng vạn hàng nghìn không thể bạo lộ chính mình. Thiếu gia, đến, buổi tối xe thiếu. Tài xế A Tiêu dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Lâm gia trang viên. Lâm Diệp cái thiếu gia này đều không có xuống xe đây. A Tiêu liền lại say sưa cầm điện thoại di động lên. Tiếp tục xem lên tiểu thuyết mạng đến. Ân, A Tiêu, ngươi xem đây là cái gì a? Có đẹp mắt như vậy a? Đối với A Tiêu loại công việc này thái độ, Lâm Diệp cực kỳ bất mãn, liền trầm giọng hỏi. A, thiếu gia, không có gì á, liền là gần nhất trên internet nóng nảy nhất tiểu thuyết. Thật, rất dễ nhìn. A Tiêu có một ít chột dạ vội vàng đem điện thoại để xuống. Cho dù Diệp thiếu rời đi Lâm gia 3 năm, thế nhưng A Tiêu thế nhưng là Lâm gia lão công nhân. Biết Diệp thiếu tính khí mặc dù tốt, thế nhưng muốn thật chọc hắn không cao hứng lời nói. Cái kia hạ tràng thế nhưng là cực kỳ thảm. Xem tiểu thuyết mạng a. Vừa nghe A Tiêu là đang xem tiểu thuyết mạng, Lâm Diệp liền có thể hiểu. Chung quy, Lâm Diệp cũng trầm mê qua một đoạn thời gian tiểu thuyết mạng. Chỉ cần một cái bắt đầu xem, thay vào đến bên trong nhân vật chính, liền sẽ không tự giác trong lòng một mực nhớ mong lấy. Phía sau sẽ phát sinh cái gì cố sự a? Chỉ cần có thời gian, liền sẽ một mực nhìn xuống, căn bản liền dừng lại không được. Bất quá, Lâm Diệp vẫn là thuận tiện hỏi một câu, nhìn cái gì tiểu thuyết a? Tên gọi là gì? Cái này, gọi đấu phá thương khung. Thiếu gia, ngươi cũng xem tiểu thuyết a? Quyển tiểu thuyết này quả thực là quá đẹp, xem ta toàn thân nhiệt huyết sôi trào, ta là hôm qua bắt đầu xem. Kém chút xem suốt đêm, vừa nhìn thấy Lâm Diệp thái độ hòa hoãn xuống, A Tiêu liền vô cùng hưng phấn muốn cùng Lâm Diệp hài lòng lợi bản này gọi là đấu phá thương khung. Tiểu thuyết, thế nhưng, Lâm Diệp nghe vậy, lại là cười ha ha nói, A Tiêu, ngươi bây giờ mới nhìn đấu phá thương khung a? Đây chính là văn học mạng thần thư, là cấp độ nhập môn. Trên cơ bản sẽ xem tiểu thuyết mạng người, đều sẽ nhìn nó, văn học mạng thần thư, cấp độ nhập môn, thiếu gia, ngươi có phải hay không nhớ lầm a? Quyển sách này vừa mới phát ra ngoài không bao lâu, đều không có viết xong đây. A Tiêu cực kỳ kỳ quái nói, vừa phát ra ngoài không bao lâu, làm sao có khả năng? A Tiêu, ngươi đừng cho là ta không xem tiểu thuyết mạng. Đây chính là văn học mạng Bạch Kim Đại Thần Thiên Tàm Thổ Đậu tác phẩm tiêu biểu. Ta nhập ngũ phía trước liền đã bản hoàn tất. Ngươi nói với ta vừa mới phát không bao lâu. Lâm Diệp lời còn chưa nói hết, A Tiêu liền đem điện thoại đưa tới nói. Thật, thiếu gia, chính ngươi xem, quyển sách này liền là vừa phát không bao lâu, mới hơn 200 tấm đây. Hơn nữa, cũng không phải ngươi nói cái gì thiên tàm thổ đậu viết a. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.